fanfic, TF boy, trong tâm trí tôi vẫn có em. Chương 3, tái ngộ. Góc truyện audio.com. Y ngộ, sau khi nói chuyện với hai đứa xong nó vào ăn tối. Rồi lên phòng tắm rửa sau đó uống cốc sữa và lên giường đọc Conan yêu quý của nó. Cũng phải nói thêm nó đọc đi đọc lại mà vẫn KBG chán mấy quyển truyện của nó. Đang đọc giờ thì nó buồn ngủ quá nên ngủ lúc nào không biết. 9 giờ sáng hôm sau nó mới mò dậy làm VSCN xong nó mới xuống nhà thả MK vào ghế sofa lấy gói snack vừa ăn vừa xem TV. Mẹ thấy thế liền nói nó. Con gái lớn rồi chả giúp mẹ gì cả ngủ trương mắt lên mới dậy. Hì hì, mami à mẹ bảo là con động vào cái gì thì hỏng cái đấy mà nên thôi con ngồi im sẽ là giúp mami. Kính công nó ra mở cửa và, chào cháu, cháu chào cô Vương mời cô vào nhà ạ, nó lễ phép chào hỏi. GT với cháu đây LF con trai bác, kìa con chào bạn đi, chào cậu tôi là Vương Tuấn Khải, anh chào nó, câu, cậu, sao lại ở đây, lại là cô sao, anh há hốc mồm, thế hai đứa quen nhau từ trước rồi hả, bà Vương hỏi vì chưa biết chuyện của hai đứa nó. Không ạ, đồng thanh tập 1, rồi nó hầm hập lên phòng, còn anh vào nhà dán mắt vào cái điện thoại, bố nó đi làm về mẹ anh cũng gọi bố anh sang khi hai ông bố gặp nhau thì. Anh Vương, lý thì ra tôi với anh là hàng xóm, đúng rồi MK tôi cũng rất bất ngờ khi gặp lại chị Vương đấy. Bà Hà nói vui vẻ. Rồi mẹ gọi nó xuống ăn cơm cả bữa ăn nó chỉ cúi gằm mặt xuống còn mọi người thì NC vui vẻ. Ngày trước bố và bác Vương có đi nghĩa vụ cùng nhau khi ra ngũ thì làm cùng trong một công ty. Nhưng từ khi bố lập công ty riêng thì ca còn liên lạc với bác Vương nữa. Bố nó hồi tưởng, phải ngày ấy vợ anh còn đang mang con bé nhà anh trong bụng có hai di đờ có hẹn ước là sẽ cho chúng nó lấy nhau còn gì. Ông Vương nói. Nghe đến đây anh với nó đang ăn thì sặc tới tấp. Mẹ nó hỏi, hai con có sao không vậy? Dạ không sao ạ, đồng thanh tập 2. Rồi nó cúi gằm xuống ăn mặt thì đỏ như cà chua chín. Anh cũng chả khác gì, ăn xong mẹ bắt nó dẫn anh lên phòng nó. Nó miễn cưỡng dắt vì nếu nó từ chối khi tan tiệc CF là lúc nó tan xác. TGCF biết sợ mẹ đấy nhỉ? Nó, chả vậy à tôi chưa muốn chết, lên đến phòng Khải ngồi dán mắt vào đờ ti và hỏi. Cô không biết nhóm tôi thật à, hay là cô biết nhưng kiềm chế sự hâm mộ. Tự luyến quá, chấm, tôi biết một tên biến thái như anh làm gì, tôi chỉ biết ESO. Justin Bieber versus mấy ân nữa thôi. Chán cô quá, hai, tôi quen versus tất cả các anh ở ESO đấy hứ, thì kệ cô khoe khoang. Rồi anh cầm cái Rubik lên và mỉa nó. Đầu óc như cô cũng biết chơi Rubik à? Sao chả vậy, có giỏi anh làm trong 2 phút đi. Nó thách anh, được thôi, anh tự tin TL. Nó bấm đồng hồ 1:15, 1:30, 1:50, 2:00 anh vẫn chưa làm xong nó giật cái Rubik của anh và NS. Nếu tôi làm trong 2:00 mà xong thì anh phải nghe theo tôi 3 việc. Được thôi, rồi anh bấm giờ chưa đầy 2 bộ nó đã làm xong. Anh lạnh lùng hỏi nó, thua rồi tức ấy mà. Việc thứ nhất mai anh phải rủ Thiên Tỷ và Nguyên đi chơi với tôi chi phí anh trả hết. Trong đi chơi phải có đi công viên khu vui chơi, khu ăn uống xem phim, nhà sách, cô bị điên à người như tôi ra đấy thì sao chui ra được. Được được hết 6 giờ có mặt ở nhà tôi sẽ hóa trang cho. Cô định làm tôi thiên nga hóa vịt à, anh tưởng bở à vịt như anh hóa thiên nga thì có. T, G, E, X, L đại ca, anh, ca chơi versus xe nữa. Thế là trận giao chiến bằng chữ bắt đầu đến khi mẹ anh gọi về. Về đến nhà anh gọi cho Nguyên và Thiên, mai các em có rảnh không? Rảnh mà sao đại ca, Nguyên TL còn tỷ thì đang lon tai ký túc xá mai đi chơi versus anh bao chọn gói. Hả, đại ca à anh lại chủ trì em chủ trì chứ gì? Nguyên nghi ngờ, không phải, chuyện là như thế này. Lóp lá, anh nói một chàng về chuyện anh gặp lại nó và sau cùng là thở một hơi dài. Ha ha, đại ca nhà MK cũng phải thua tiểu trang. Tỷ đang chơi cũng phải ôm bụng cười versus Nguyên. Mấy em còn cười nữa là mai a cho tụi em biết tay đấy. Đại ca ức chế, rồi rồi, đi ngủ sớm đi, mai 6 giờ có mặt ở nhà anh. Khải nói với tâm trạng lo lắng vì ngày mai cái ví tiền của anh sẽ tàn hội. Vâng, đại ca ngủ ngon, hai đứa kia đồng thanh trả lời. Anh thức một lát chuẩn bị quần áo cho ngày mai rồi cũng lên với cái giường yêu quý của MK. Kết chương.